Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 20:20, vẽ tề ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ngây ngốc thế nào. Thời gian ăn cơm đã qua thật lâu. Tề ngôn bình thường ăn uống không nhiều. Đêm nay lại ăn rất nhiều món. Ăn điểm tâm, ăn bánh kem, trái cây cũng ăn hơn một nửa. Đa số thời gian cô cùng Thẩm Kiến Sơ không nói gì. Thẩm Kiến Sơ giống như lúc trước, mặc kệ là đi ra ăn cơm hay là việc khác, di động luôn có rất nhiều tin nhắn, có rất nhiều việc yêu cầu xử lý. Dương Cầm đánh một bài lại qua một bài. Thẩm Kiến Sơ đôi khi ăn đồ ăn trước mặt, khi thì nghe giọng nói trong WeChat, khi thì click mở hòm thư, đôi khi cảm thấy quá yên tĩnh, sẽ ngẩng đầu nói chuyện với Tề Ngôn, cũng chưa nói gì nhiều. Lần đầu tiên hỏi Tề Ngôn có cần gọi thêm cái gì không? Lần thứ hai nói xin lỗi. Việc trên tay khá là gấp. Lần thứ ba hỏi Tề Ngôn. Đã ăn no chưa? Kỳ thật Thẩm Kiến Sơ bận rộn như vậy. Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ thật ra cũng không cần một hai phải tới ăn bữa cơm này với cô. Nhưng Tề Ngôn không có nói. Không bao lâu. Thẩm Kiến Sơ lần thứ tư ngẩng đầu nói với Tề Ngôn. Cô ấy hỏi Tề Ngôn. Nhàm chán không? Tề Ngôn rất nhàm chán. Nhưng cô cũng không muốn kết thúc bữa tối vô nghĩa này. Tề Ngôn. Không nhàm chán. Thẩm Kiến Sơ. Lại cho tôi 3 phút. Tề Ngôn. Được. Nói 3 phút. Xác thật là 3 phút. 3 phút sau Thẩm Kiến Sơ khóa di động. Âm thanh cũng tắt. Sau đó không muốn nghe thấy bất luận tin nhắn nào. Trực tiếp ném điện thoại vào trong túi sách. Thẩm Kiến Sơ lại nói. Xin lỗi. Buổi tối yêu cầu phải đưa ra phương án. Cần thiết đưa cho tôi xem qua. Tề Ngôn cười cười. Không có gì. Thẩm Kiến Sơ buông xuống công việc. Tiết tấu của bữa tối này đột nhiên trở nên nhanh hơn. Trên bàn vốn là không còn gì ăn. Ly nước trái cây cũng không còn thừa nhiều. Uống xong một ngụm cuối cùng. Đã không còn cách nào để kéo dài bữa tối này nữa. Tề Ngôn không nghĩ biểu hiện quá mức lưu luyến. Chờ Thẩm Kiến Sơ cũng uống xong nước trái cây. Cô cầm lấy áo khoác đặt một bên. Nhìn Thẩm Kiến Sơ nói. Xong rồi đúng không? Một bữa tối. Ăn gần một tiếng rưỡi. Khách khứa tới tới lui lui. Người phục vụ thường xuyên đi ngang qua Tề Ngôn cũng mau quen thuộc. Thẩm Kiến Sơ lấy khăn giấy. Đi thôi. Từ thang máy đi ra. Không khí chợt lạnh. Gió lạnh lẽo thôi tới. Tề Ngôn không tự kìm hãm được run run. Vội vàng mặc áo khoác vào. Nhà hàng treo rèm vải trong suốt sẫm màu. Nhìn không rõ bên ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn mơ hồ. Lúc này hai người đi ra, mới phát hiện vừa mới có một trận mưa. Thẩm Kiến Sơ đi theo Tề Ngôn ra ngoài, đi vài bước mới nhớ tới xe của mình ở tầng hầm nên dừng lại. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô, cùng đi sao, hay là em ở đây chờ tôi? Tề Ngôn trầm mặc vài giây, nói, tôi ở đây chờ chị. Thẩm Kiến Sơ nói tốt, lại ấn thang máy, đi vào. Tề Ngôn hôm nay ăn mặc mỏng. Thẩm Kiến Sơ lo lắng cô bị lạnh. Bước đi nhanh hơn rất nhiều. Xe ngừng ở cửa thang máy. Vừa ra thang máy là có thể tìm được. Cô ấy lái xe ra khỏi tầng hầm. Tề Ngôn đã chạy tới ven đường. Từ xa xa nhìn qua. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở kia. Bởi vì lạnh, đôi tay đều đặt ở trong túi áo khoác. Lẳng lặng nhìn phương hướng của Thẩm Kiến Sơ. Rất nhiều người đều nói Tề Ngôn thực hoạt bát, am hiểu giao lưu, chỉ có Thẩm Kiến Sơ hiểu biết Tề Ngôn. Biết cô vốn là người không quá thích nói chuyện, nhưng cô lại rất rộng rãi, thích ở một chỗ trong đám người, cười nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cảm thấy hứng thú, sẽ nói một hai câu, chỉ là chưa bao giờ tự mình mở lời. Cho nên Thẩm Kiến Sơ cảm thấy từ hướng ngoại mà rất nhiều người hình dung. Cũng không thích hợp với Tề Ngôn. Cô ấy dẫn Tề Ngôn đi qua rất nhiều trường hợp. Tuy rằng ở mỗi trường hợp, Tề Ngôn đều biểu hiện giỏi nói chuyện với nhau. Nhưng quan trọng là cô ấy cần phải ở bên cạnh. Một khi cô ấy rời đi tầm mắt, Tề Ngôn sẽ phải đi tìm cô ấy. Cũng từng bước đều muốn đi theo cô ấy. Trên đường trở về, Thẩm Kiến Sơ không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thái độ của Tề Ngôn hiện tại đối với cô ấy xa cách đến rõ ràng. Thẩm Kiến Sơ đưa ra yêu cầu. Cho dù Tề Ngôn cuối cùng đã đồng ý rồi, Thẩm Kiến Sơ vẫn cảm thấy Tề Ngôn cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép cơ bản đối với người khác. Không nhiệt tình giống như lúc trước. Trước đây Thẩm Kiến Sơ nói gì với Tề Ngôn? Tề Ngôn nào có hỏi vì sao? Khi đó Thẩm Kiến Sơ nói, Tề Ngôn sẽ đi làm. Tề Ngôn chưa từng nghĩ tới có ý nghĩa gì hay không? Cho dù là yên tĩnh như thế này, chỉ có hai người ở một chỗ, Tề Ngôn cũng sẽ nghĩ ra một hai chuyện gì đó, cùng Thẩm Kiến Sơ tâm sự, mà không phải giống như bây giờ. Một câu không nói, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đèn đỏ, giống như đang yên lặng chờ thời gian trôi, đang chờ đợi khi nào có thể tới nhà, đứng ở góc độ nào đó. Thẩm Kiến Sơ cảm thấy Tề Ngôn như vậy rất tốt, nhưng trong lòng, Thẩm Kiến Sơ không thích như vậy. Từ trước chỉ cần cô ấy quay đầu lại, là có thể nhìn thấy Tề Ngôn. Đồ ngốc này vẫn luôn ở phía sau cô ấy, ngây ngốc nhìn cô ấy cười. Nhưng hiện tại Tề Ngôn không phải. Thẩm Kiến Sơ không chỉ có quay đầu nhìn không thấy cô, cũng rất khó làm cho cô cười. Ngừng ở cửa chung cư là được. Tôi muốn đi cửa hàng tiện lợi mua đồ. Mau về đến nhà. Tề Ngôn nói với Thẩm Kiến Sơ như vậy. Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng. Không bao lâu, ngừng xe ở cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Tề Ngôn cởi bỏ đai an toàn. Cầm lấy túi sách, nói với Thẩm Kiến Sơ. Cảm ơn bữa tối của chị. Lái xe cẩn thận. Cô xoay người mở cửa xe. Lại phát hiện cửa mở không ra. Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ là cố ý nhắc nhở cô ấy khóa cửa rồi. Thẩm Kiến Sơ gật đầu, nhưng cũng không có mở khóa. Đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra cái hộp. Tiếp theo mau chóng cầm chuỗi Phật châu trong hộp ra. Phật châu rất quen thuộc. Tề Ngôn đeo đã hơn một năm. Cô xưng nó là lý trí của Thẩm Kiến Sơ. Khi cô dọn ra từ nhà Thẩm Kiến Sơ, đã trộm để lại bên gối. Thẩm Kiến Sơ chưa nói cái gì, chỉ là làm hành động. Thẩm Kiến Sơ lấy Phật châu ra, nhanh chóng cầm cánh tay Tề Ngôn lên, giống như lần đầu tiên đeo cho cô. Bắt lấy tay cô, đeo Phật châu vào cổ tay của cô. Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ suy nghĩ gì. Thẩm Kiến Sơ cũng không biết Tề Ngôn đã loạn đến không được. Phương pháp để Tề Ngôn duy trì trấn định mặt ngoài chính là không nói câu nào. Cô nhìn Thẩm Kiến Sơ, nhìn như đang đợi một lời nói. Thẩm Kiến Sơ nói, đồ vật đã tặng đi sao có thể lấy trở về được. Tề Ngôn chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cô chạm vào hạt châu thực nhẹ. Một giây giống như đang luyến tiếc. Giây tiếp theo lại nắm lấy, muốn tháo Phật châu xuống. Thẩm Kiến Sơ tay mắt lanh lẹ bắt được cổ tay của cô. Tề Ngôn lắc đầu. Tôi không thể muốn. Thẩm Kiến Sơ nói. Em không cần tôi sẽ ném đi. Tề Ngôn chớp chớp mắt. Không quá dám nhìn Thẩm Kiến Sơ. Một lát sau, Thẩm Kiến Sơ nới lỏng tay một chút. Sau khi xác định Tề Ngôn sẽ không có làm động tác dư thừa nào, Thẩm Kiến Sơ hoàn toàn buông tay Tề Ngôn ra. Tề Ngôn, vậy được rồi. Chốt khóa cửa mở ra một tiếng. Tề Ngôn lại nói câu cảm ơn cùng hẹn gặp lại. Không cười cười với Thẩm Kiến Sơ. Đi xuống xe, Thẩm Kiến Sơ không có lý do để lại chờ Tề Ngôn ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Sau khi nhìn thấy cô ấy đi vào, liền quay đầu rời đi. Thành phố sau cơn mưa hơi lạnh lẽo. Đoạn đường tiếp theo, Thẩm Kiến Sơ kéo cửa xe xuống. Cô cảm thấy hơi buồn. Cũng cảm thấy không ổn. Cô không biết vì sao mình lại đột nhiên xúc động đem Phật châu ra như vậy. Rõ ràng chỉ là muốn giữ lại Tề Ngôn một lát, lại hoảng hốt dùng biện pháp vụng về nhất. Tề Ngôn lúc trước coi Phật châu như chân bảo, không cẩn thận đụng vào góc bàn đều phải gỡ xuống nghiêm túc kiểm tra một phen. Sợ nơi nào bị hỏng rồi, cô vào lúc này lại đưa Phật châu ra thực không được. Lời nói sau đó cũng thực không tốt. Gió từ một nửa cửa xe thổi vào, thổi làm cho lỗ tai Thẩm Kiến Sơ tê tê lạnh lạnh. Thẩm Kiến Sơ rất ít khi làm việc khiến mình hối hận. Hiện tại cô giống như là thiếu nữ mới biết yêu. Một đường đều ảo não. Nhưng mà đồ vật đã tặng rồi, không có khả năng lấy trở lại. Lần sau lại tặng một lần. Cô không biết Tề Ngôn sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng có thể rất dễ dàng bị Thẩm Kiến Sơ lừa gạt đi. Sẽ tin tưởng cô nói câu, đồ vật đã tặng đi sao có thể lấy trở về được. Kia, Thẩm Kiến Sơ nói cái gì Tề Ngôn đều luôn tin. Nhiều chuyện cười cũng có thể tin có thể cười. Giống như bởi vì câu chuyện này đến từ Thẩm Kiến Sơ, đủ khiến cho Tề Ngôn cảm thấy chân quý. Muốn dùng nụ cười để cất giấu chuyện xưa. Lúc trước Thẩm Kiến Sơ nhận được ám chỉ của cô Phùng, khi biết em gái tên Tề Ngôn thích cô, cũng không cảm thấy gì. Thẩm Kiến Sơ đã giải quyết nhiều người yên mến cô. Cho dù cô Phùng khen họ giống như tiên nữ trên bầu trời, Thẩm Kiến Sơ cũng thờ ơ, khi đó cô không có tính đến chuyện yêu đương. Hơn nữa Tề Ngôn là học sinh của mẹ cô, còn là học sinh bảo bối của mẹ. Nếu cô với Tề Ngôn xảy ra chuyện gì, đây không phải là chuyện đùa. Cho nên ngay từ đầu, Thẩm Kiến Sơ có hơi mâu thuẫn. Giống như những đứa trẻ khác mâu thuẫn với đối tượng do cha mẹ giới thiệu. Yên lặng bảo trì khoảng cách với Tề Ngôn. Chỉ là sau này, sự tình cũng không phát triển theo hướng cô mong muốn như vậy. Tề Ngôn cẩn thận theo đuổi cô, sẽ rất vui vẻ đem một chuyện bình thường, dùng những từ xuất sắc để làm mới lại, chia sẻ cho cô, sẽ rất ngốc mà làm bộ nhìn không thấy nghe không hiểu ngụ ý của cô. Lần sau vẫn tới, Thẩm Kiến Sơ không biết mình khi nào thay đổi, giống như từ khi nào bắt đầu. Dưới đáy lòng sẽ chờ mong tin nhắn của em gái này. Khi rảnh rỗi nhàm chán sẽ nghe lại giọng nói của em ấy. Sẽ cẩn thận bảo vệ tốt đồ vật em ấy đưa. Sau đó giấu đi không cho người khác chạm vào. Sẽ nghĩ đến em ấy lúc mệt mỏi. Khi em ấy hỏi đang làm gì, sẽ nói với em ấy rằng hiện tại không có việc gì. Nằm, thật nhàm chán. Sau đó như dự đoán trước, cô sẽ nhận được điện thoại của Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ nhìn con đường đầy ánh đèn, nhớ tới một việc lúc hai người còn chưa có ở bên nhau. Khi đó cô đi công tác, sau khi bay đến vài nơi rốt cuộc cũng cảm giác được mỏi mệt. Ban đêm trở về khách sạn, không tránh được nhớ tới Tề Ngôn, cùng sử dụng kịch bản cho tới nay. Lừa em ấy gọi điện thoại tới. Công tác kết thúc rồi sao? Tề Ngôn điện thoại lại đây liền hỏi câu đầu tiên như vậy. Thẩm Kiến Sơ đáp, Tề Ngôn rất mẫn cảm với giọng nói của cô. Một từ đơn giản như vậy, Tề Ngôn liền nghe ra không thích hợp. Rất mệt sao? Thẩm Kiến Sơ chính mình cũng chưa nghĩ đến làm nũng lên. Rất mệt, buổi sáng xuống máy bay vẫn luôn bận rộn đến bây giờ. Tề Ngôn nói, 7 giờ rồi. Chị ăn cơm tối chưa? Thẩm Kiến Sơ nói dối. Chưa ăn. Tề Ngôn nói. Nên ăn đi. Thẩm Kiến Sơ cười. Được rồi. Thẩm Kiến Sơ không nhớ rõ lắm cuộc gọi ngày đó kết thúc thế nào. Nhưng ngày hôm sau hình ảnh Tề Ngôn đột nhiên xuất hiện ở khách sạn, Thẩm Kiến Sơ đến bây giờ vẫn luôn nhớ rõ. Tề Ngôn hiếm khi thấy mặc một chiếc váy, còn đội mũ. Nhìn thục nữ lại còn đáng yêu. Khi đó Thẩm Kiến Sơ là kinh ngạc. Ở sảnh lớn khách sạn sửng sốt một lúc lâu, trái tim cũng mất tự nhiên bị gõ vài cái thùng thùng. Thậm chí cũng quên lấy một dáng vẻ tốt để tới đón tiếp Tề Ngôn. Sao em lại tới đây? Thẩm Kiến Sơ hỏi. Tề Ngôn nói, đem trà hoa chị muốn uống đến. Thẩm Kiến Sơ mới phát hiện trong tay Tề Ngôn cầm ấm nước. Xem ra là cố ý về phòng khách sạn pha. Thẩm Kiến Sơ lại nghĩ tới. Ngày hôm qua trong điện thoại, hình như cô có nhắc đến. Cô duỗi tay qua, chân thành nói cảm ơn với Tề Ngôn. Nhưng Tề Ngôn lại rụt nhẹ tay về. Hỏi Thẩm Kiến Sơ, vì nhìn thấy trà hoa nên vui vẻ. Hay là nhìn thấy em mới vui vẻ. Không biết học được lời nói tán tỉnh này từ nơi nào. Lúng túng nói xong, mặt còn đỏ lên. Thẩm Kiến Sơ còn chưa kịp nói đương nhiên là nhìn thấy em nên vui vẻ. Trà hoa có là gì? Tề Ngôn tự mình cảm giác không thích hợp. Cúi đầu, dùng vành nón ngăn trở khuôn mặt, nhét ấm nước vào trong tay Thẩm Kiến Sơ. Không dám nhìn Thẩm Kiến Sơ. Thôi thôi thôi chị đừng nói nữa. Ngày đó lượng công việc của Thẩm Kiến Sơ là nhiều nhất mấy ngày này. Nhưng kỳ tích lại trôi qua nhẹ nhàng. Tựa như là bởi vì biết sau khi kết thúc công tác sẽ có Tề Ngôn bên cạnh cô. Khiến cho cô cảm thấy một ngày bận rộn như vậy cũng không tính là gì. Buổi tối Tề Ngôn lo lắng cô quá mệt mỏi. Cùng cô ăn bữa tối. Hai người cùng đi xem một bộ điện ảnh nhẹ nhàng. Sau đó trở về khách sạn. Ngày đó buổi tối, Thẩm Kiến Sơ sinh ra một ý niệm. Cô muốn ôm Tề Ngôn ngủ. 30 năm trong cuộc đời cô, rất ít ngủ chung giường với người khác. Đây là lần đầu tiên cô có loại suy nghĩ này. Hơn nữa thực mãnh liệt, muốn mau chóng thực hiện. Cho nên trở về sau chuyến đi này không bao lâu, cô liền đáp lại Tề Ngôn. Sau lại một ngày nọ, Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn ở ban công phơi nắng. Thời gian nhàm chán, Thẩm Kiến Sơ cầm giấy bút, vẽ Tề Ngôn lúc đó. Chờ Thẩm Kiến Sơ vẽ xong, Tề Ngôn lấy bút màu ra, sau đó vui vẻ lầm bầm lầu bầu. Đây là em à? Thẩm Kiến Sơ nhìn cô gái trong tranh, trong khoảng thời gian ngắn lại có cảm xúc rất sâu. Cô xoa bóp cái cổ của người bên cạnh, đột nhiên hỏi cô ấy, em thích chị cái gì? Tề Ngôn nhún vai, một bên tiếp tục tô màu, một bên nói, chính là thích chị thôi. Thẩm Kiến Sơ không buông tha cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy chị có cảm giác gì? Có cảm giác gì sao? Tề Ngôn lặp lại lời của cô. Nghiêm túc nói. Giống như tranh minh họa trong truyện tranh đắt tiền khi còn nhỏ nhìn thấy. Tranh minh họa rất đẹp. Là nhân vật đẹp đẽ đi ra từ trong truyện. Tề Ngôn nói xong vẫn không có ngẩng đầu. Nhưng cô ấy dùng khuỷu tay thọc một chút vào Thẩm Kiến Sơ. Hỏi, chị thì sao? Thẩm Kiến Sơ ôm eo cô ấy. Nói, chị ở trong chuyện đang sống tốt. Đột nhiên có một ngày nhìn thấy một em gái thật xinh đẹp. Chị muốn làm quen với em ấy. Cho nên chị đi ra. Tề Ngôn bị chọc cười. Thiếu chút nữa cầm bút không được. Cách chương.